toàn chức nghệ thuật gia. Chương 597 Trung Quốc phong cách ca khúc. Gocchuyenaudio.com. Toàn chức nghệ thuật gia nói là ngày mai suy nghĩ thêm, nhưng khi ngày thứ hai thật tới, Lâm Nguyên lại vẫn không có gì đầu mối trinh mang giải trí. Lâm Nguyên ngồi ở trong phòng làm việc tra tìm chính mình tiểu khúc hố, lúc này môn ngoài truyền tới gõ cửa động tĩnh. Mời vào, Lâm Nguyên thuận miệng nói. Cửa được mở ra chỉ thấy tiểu trợ lý Cố Đông Chính mang theo mấy cái công nhân cẩn thận từng ly từng tí mang một cái màu sắc cổ phác hình dáng hoa mỹ bình hoa lớn đi vào. Nhẹ một chút, đây là đồ sứ, dễ hư lắm, giá cả cũng không rẻ, nghe nói là mấy trăm năm trước đồ cổ. Để cho nơi này đi, đúng, khác dập đầu gặp, tiểu cô Đông chặt trương chỉ huy thật vất vả đem bình hoa buông xuống, mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Cảm ơn các vị, Cố Đông cười đưa đi công nhân. Đây là, Lâm Nguyên nhìn về phía cái này bình hoa lớn, Cố Đông cười nói, này là công ty đưa cho ba vị khúc phụ lễ vật ngài và Trịnh Tinh cùng với Dương Trung Minh lão sư mỗi người một cái, nghe nói là mấy trăm năm trước lưu truyền tới nay đồ cổ chủ tịch hội đồng quản trị nói mới vừa tốt có thể dùng đến trang sức ba vị khúc phụ phòng làm việc. Đồ cổ, Lâm Nguyên không hiểu lắm cái này, bất quá bình hoa này quả thực đẹp đẽ. Bao nhiêu tiền? Không tới 10 triệu, tiểu cô Đông cố ý dùng một loại thô thanh thô khí lại hào vô nhân tính giọng vừa nói, ngay sau đó khôi phục giọng nói của mình. Đây là chủ tịch hội đồng quản trị nguyên thoại, không phải ta nói. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Thanh từ, Cố Đông nghiêm túc nói. Xác thực nói, kêu sứ Thanh Hoa. Sứ Thanh Hoa, nghe được ba chữ kia, Lâm Nguyên hơi ngẩn ra. Cố Đông cười nói, ta vừa mới đi lãnh đồ thời điểm thấy Trịnh Tinh lão sư bình hoa rồi, cái kia là màu vàng, nghe nói là cổ đại hoàng gia vật kiện, giá cả với chúng ta cái này không sai biệt lắm, bất quá ta cảm giác chúng ta càng đẹp một chút. Dĩ nhiên Dương Trung Minh lão sư cái kia cũng thật xinh đẹp, cái kia là đồ sứ trắng bình hoa thông suốt rất với ngọc tựa như. Lâm đại biểu, Cố Đông phát hiện Lâm Nguyên thật giống như ở hồn ở trên mây, cũng không có nghe chính mình nói chuyện. Không có chuyện gì, Lâm Nguyên nói, ta xem một chút, hắn đứng dậy đi tới sứ Thanh Hoa trước nghiêm túc nghiên cứu hồi lâu, ngược lại là phẩm ra thêm vài phần mỹ cảm. Cũng không biết có phải hay không là này cái bình hoa bản thân giá trị mang đến thẩm mỹ thêm được. Hắn một bên vuốt ve, vừa nói, làm phôi buộc vòng quanh Thanh Hoa, bốt phong nồng chuyển lãnh đạm. Cố Đông hiếu kỳ, ngài còn hiểu đồ cổ đây. Mặc dù Lâm Nguyên lời nói này ngữ điệu quả thực cổ quái nhiều chút không giống như là người bình thường giọng nói. Ta hiểu chọn thế nào rồi, khóe miệng của Lâm Nguyên có chút nhếch lên, lần này, bài hát có, Lâm Nguyên trước suy nghĩ phương hướng sai lầm rồi, hắn quang ở đó cân nhắc ca khúc phải thế nào nổ thế nào hưng phấn rồi. Bởi vì này loại ca khúc đánh bảng là tối chiếm ưu thế. Bằng không hắn năm trước cũng sẽ không dùng, mặt trời đỏ, đi đánh chư thần cuộc chiến. Nhưng, có chút bài hát có lẽ nhịp điệu không như vậy hải, nhưng cũng có một loại hình thức khác. Nổ, năm ngoái, đãn nguyện nhân trường cửu, đoạt cúp không liền nói rõ. Nhịp điệu huyền ước động lòng người ca khúc cũng có thể được đại chúng yêu thích sao? Đã như vậy, vậy mình năm nay đấy, hoàn toàn có thể xuất ra Trung Quốc phong cách ca khúc a, vâng. Cái này Sứ Thanh Hoa, để cho Lâm Nguyên nghĩ tới Châu Kiệt Luân bài hát kia, Sứ Thanh Hoa. Trung Quốc phong, đại sát phi a, gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể đưa cái này quên? Thực ra Lâm Nguyên vẫn chưa quên Trung Quốc phong cách ca khúc nhưng hắn đi tới Lam Tinh sau đó từ đầu đến cuối không có đem phát hành. Bởi vì Trung Quốc phong cách ca khúc quá trọng yếu, Lâm Nguyên muốn tại chính thức thời khắc mấu chốt sử dụng. Bây giờ chư thần cuộc chiến trung trực diện Dương Trung Minh, hẳn cũng coi là thời khắc mấu chốt chứ. Đã như vậy kia Trung Quốc phong cũng nên ở Lam Tinh hiện thế rồi. Cho Lâm Nguyên rót ly trà Cố Đông u mê trung đi ra phòng làm việc. Mà Lâm Nguyên chính là cười híp mắt nhìn xó xỉnh Sứ Thanh Hoa càng xem càng thích. Khốn nhiễu hắn một đêm vấn đề khó khăn rốt cuộc giải quyết, sẽ dùng Trung Quốc phong cách ca khúc cùng Dương Trung Minh lão sư tỉ thí đi. Đương nhiên, Lam Tinh không có Trung Quốc khái niệm cho nên Trung Quốc phong cách ca khúc ở cái thế giới này đại khái muốn đổi một cái tên. Hoặc giả còn là đem Đông Phong phá đoán làm cổ phong bài hát. Ngược lại trọng muốn không phải danh tiếng, trọng yếu là loại này mới tinh phong cách âm nhạc. Lâm Nguyên đối Lam Tinh đủ loại phong cách âm nhạc thuộc như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, cái thế giới này chỉ có cổ phong, không có Trung Quốc phong. Hai người có chút tương tự, nhưng trên bản chất lại có khác nhau rất lớn. Cung, huy thương, vũ, giác, Trung Quốc phong cách ca khúc chọn thêm dùng đem Trung Cung điệu làm quan điểm chính. Mà ở âm nhạc soạn nhạc bên trên, Trung Quốc phong sẽ số lớn vận dụng Trung Quốc truyền thống nhạc khí, như nhị hồ, cổ tranh, tiêu, tỳ bà. Giọng hát bên trên thỉnh thoảng sẽ còn vận dụng đến Trung Quốc dân ca hoặc hí khúc phương thức. Trung Quốc phong còn có một, tam cổ tam tân, cách nói, cổ từ phú, cổ văn hóa, cổ nhịp điệu, tân kiểu hát, tân biên khúc, tân khái niệm. Ca từ muốn có Trung Quốc văn hóa nội hàm, sử dụng tân phái kiểu hát cùng soạn nhạc kỹ xảo làm nổi ca khúc không khí, ca khúc lấy hoài cựu Trung Quốc bối cảnh cùng bây giờ tiết tấu kết hợp sinh ra kín đáo, yêu sầu, u nhã, nhẹ nhàng đợi ca khúc phong cách. Nhưng cho dù là Trung Quốc phong, cũng chia hai loại. Một loại là thuần túy Trung Quốc phong, một loại là gần Trung Quốc phong. Thuần túy Trung Quốc phong là thỏa mãn trở lên các loại điều kiện ca khúc tỷ như Châu Kiệt Luân, Đông Phong Phá, vân vân. Mà gần Trung Quốc phong chính là một ít điều kiện không thể thỏa mãn thêm rất gần gũi với thuần túy Trung Quốc phong cách ca khúc. Dù sao Trung Quốc phong cách ca khúc sáng tác điều kiện quá hà khắc, mỗi một nhánh cũng tuân thủ quá khó khăn. Cho nên, Lâm Nguyên nếu như xuất ra Trung Quốc phong cách ca khúc ở Lam Tinh tuyệt đối được gọi là nhìn sơn lập phái thức đi đầu. Nhưng Trung Quốc phong cách ca khúc có rất nhiều. Lâm Nguyên vừa mới đọc câu, Sứ Thanh Hoa ca từ. Bất quá bài hát này quá độc ác, Lâm Nguyên cũng không tính bây giờ liền lấy ra tới. Sứ Thanh Hoa chỉ là để cho Lâm Nguyên quyết định đầu dưới bài hát phong cách âm nhạc. Mà hắn cuối cùng chuẩn bị lựa chọn ca khúc nhưng là Đông Phong Phá. Hai nguyên nhân, số 1 Đông Phong Phá là Châu Kiệt Luân lần đầu tiên hoàn chỉnh trên ý nghĩa sáng tác ra Trung Quốc phong cách ca khúc ý nghĩa trọng đại. Thứ hai, trực tiếp bên trên, Sứ Thanh Hoa có chút khoa trương. Vẫn phải là dùng trước Đông Phong Phá làm nền tảng cho Trung Quốc phong định một cái khái niệm cùng cơ sở. Đây là Lâm Nguyên từ cái nhìn đại cục cân nhắc, trực tiếp bên trên, Sứ Thanh Hoa, lời nói, sẽ có một không thể không đối mặt vấn đề. Đó chính là sau này phát hành, Đông Phong Phá, rung động sẽ nhỏ rất nhiều. Góc truyện audio.com, dù sao, Sứ Thanh Hoa tổng hợp đánh giá so với người trước mạnh hơn một ít. Lâm Nguyên còn là hy vọng, Đông Phong Phá có thể chịu tải như trên địa cầu một loại địa vị và ý nghĩa, bài hát này đáng giá đối đãi như vậy. Đáng nhắc tới là, đang suy nghĩ Trung Quốc phong cách ca khúc thời điểm, Lâm Nguyên trong đầu chỉ có 5 chữ, đó chính là ta chọn Châu Kiệt Luân. Làm Trung Quốc phong người khai sáng, không có lý do không chọn Châu Kiệt Luân. Người khác Trung Quốc phong, luôn cảm giác kém một chút ý tứ, nhiều gần hơn Trung Quốc phong làm chủ. Huống chi liền Trung Quốc phong khai sáng cùng truyền bá độ mà nói Châu Kiệt Luân cũng là không thể tranh cãi đệ nhất nhân. Kia bài hát này ai tới hát, Ngư Vương Triều không chỉ một người có thể hát, nhưng Lâm Nguyên suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đích thân hát. Dù sao cũng là Trung Quốc phong lần đầu tiên xuất thế, hắn muốn chính mình hát. PS cảm tạ LM7 cùng chiếc bánh xe truyền hai vị đại lão minh chủ thuần thục cho đại lão dâng lên đầu gối, ngoài ra cảm khái một câu, rốt cuộc viết lên Trung Quốc phong á cách chương.